Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1185 báo thù rửa hận. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường lúc. Trung Quốc các phóng viên dẫn đầu đứng dậy vỗ tay. Trong mắt bọn họ tràn đầy rõ ràng kính ý cùng sùng bái. Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm nửa năm, Trung Quốc đội thật sự là thay hình đổi dạng, mặc dù không phủ nhận nếu như Alonso tiếp tục dẫn đội, Trung Quốc đội cũng có thể giết vào Asian Cup tứ cường. Thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh cho chi này đội bóng rót vào nguyên tố là lúc trước không từng có qua. Tỷ như đánh Thái Lan đội lúc biến trận, so hiện nay trời giáng Iran đội kiên nhẫn vượt qua 75 phút. Đủ loại này dấu hiệu đều tỏ rõ Trung Quốc đội không chỉ là mặt giấy thực lực tăng lên, còn có nội hàm thuế biến. Đường Tư Đồ Vân Binh ngồi xuống so sánh thi đấu tiến hành tổng kết lúc. Hắn tỉnh táo nói ra, Iran đội là châu Á tốt nhất đội bóng một trong. Thành tích thường thường quyết định bởi tại lâm tràng phát huy. Hôm nay Iran đội ở đây bên trên biểu hiện đến 10 phần ương ngạnh. Cũng có nhất định tấn công tính, nhất là bọn hắn ở trong trận đấu sáng tạo cơ hội càng nhiều. Chế tạo uy hiếp cũng rất nhiều. Ta thật cao hứng hôm nay Trung Quốc đội phòng thủ đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện. Cơ hồ không có cầu thủ phạm sai lầm. Thẩm Kính Tiết nhiều lần làm ra đặc sắc cứu thua. Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn người ký tên đầu tiên trong văn kiện tuyến hậu vệ cũng thành công hạn chế Iran đội sáng tạo ra tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Ta nghĩ trọng điểm khen ngợi một chút Trương Chí Bang. Hắn tại Trung Quốc trong đội thuộc về không có tiếng tăm gì cầu thủ. Giữa trận cầu thủ bên trong đồng đội đều so với hắn danh khí lớn. Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Miu Zepper, Jin Trinh Đào các loại. Tựa hồ Trương Chí Bang là loại kia rất bình thường không đáng chú ý cầu thủ. Nhưng hắn lại là Trung Quốc đội tuyến hậu vệ trước kiên cố nhất bình chướng. Ta đã từng đối với hắn nhìn sai rồi. Nhưng hắn dùng cố gắng của mình làm ta đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hắn luôn luôn Trung Quốc đội thu hoạch được một trận tranh tài thắng lợi ở trong vô danh anh hùng. Ta kỳ vọng hắn có thể đem tốt trạng thái kéo dài tiếp. Đồng thời đem hắn không sợ phấn đấu tinh thần truyền lại cho mỗi một Trung Quốc cầu thủ. Nếu có Trung Quốc cầu thủ cho rằng bọn họ thiên phú không bằng Triệu Phong Hoa, bọn hắn tiên thiên thân thể điều kiện không bằng Bạch Viễn Phàm, tốc độ so ra kém La Thành, La Tín, Vũ Lôi, như vậy bọn hắn hẳn là học tập một chút Trương Chí Bang. Đồng dạng có thể trở thành nhất danh rất bình thường ưu tú cầu thủ. Nói tóm lại hôm nay chúng ta thắng được tranh tài mấu chốt bước ngoặt là tại tranh tài cuối cùng 15 phút, nhưng trước 75 phút chúng ta làm tất cả cố gắng đều là có ý nghĩa trọng đại. Hiện trường châu Á, các phóng viên liên tiếp gật đầu, bọn hắn khả năng cũng không cho rằng một chi bảo thủ Trung Quốc đội khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là một chi chẳng những bảo thủ, đồng thời đối đãi tranh tài có tốt đẹp tâm tính, có sách lược, có thể nói là thông minh đối mặt tranh tài Trung Quốc đội thì tất nhiên tại châu Á khiến tất cả đội bóng nhìn mà phát khiếp. Đây đều là Tư Đồ Vân Binh mang cho Trung Quốc đội biến hóa. Truyền kỳ huấn luyện viên Ma Pháp vẫn tại phát huy tác dụng. Đối với vòng tiếp theo đánh Nhật Bản đội, Tư Đồ Vân Binh không có quá nhiều tỏ thái độ. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi. Dù sao tranh tài chung quy sẽ tới. Ở trước đó chúng ta tiến hành một chút điều chỉnh. Sau đó lại lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh chiến Nhật Bản đội. Về phần các ngươi nói tới Trung Quốc đội trên trận khởi động đã đánh bại Nhật Bản đội, ta không cho rằng cỗ kia có giá trị tham khảo. Tư Đồ Vân Binh rời đi sau trận đấu buổi họp báo. Hiện trường. Queiroz thì tại sau trận đấu cảm thán Iran đội chưa thể dẫn đầu phá khung thành là dẫn đến tranh tài cuối cùng thua trận nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời hắn cũng tán thưởng Trung Quốc đội phòng thủ. hắn cho rằng Trung Quốc đội đã là năm nay Asian Cup đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn. Khả năng nói như vậy sẽ để cho hắn cho dù làm kẻ thất bại cũng có thể giữ lại một chút mặt mũi. Nhưng đối với Iran tới nói, mặc dù chỉnh thể bóng đá thực lực đang mạnh lên, liên tục hai giải World Cup thế đấu loại đều cuối cùng lấy được World Cup vé vào cửa. Nhưng ở giải thi đấu bên trong mặc kệ là World Cup hay là Asian Cup đều không thể đánh ra cường thế. Chói mắt biểu hiện, cái này khiến Iran liên đoàn bóng đá chỉ sợ sẽ không hài lòng. Queiroz thâm canh Iran bóng đá 10 năm gần đây, là thời điểm nói tạm biệt. Tư đồ Vân Binh xuất đội trở về khách sạn trên đường. Đám cầu thủ tại trên xe buýt liền nhiệt liệt thảo luận trận đấu này thắng lợi. Còn có triển vọng trận tiếp theo đánh Nhật Bản đội tranh tài. Bọn hắn sẽ chủ động đi tìm hiểu Nhật Bản đội năm nay World Cup biểu hiện trạng thái. Tận khả năng làm được biết người biết ta. Đội bóng đi đang lên cao quỹ đạo bên trong. Chiến tích chỉ cần không xuất hiện vấn đề. Đội bóng tính tích cực sẽ càng ngày càng cao. Cái này không có gì có thể ngạc nhiên. Trung Quốc truyền thông đã thổi nổ Trung Quốc đội. Thậm chí có chút truyền thông hô lên Trung Quốc đội tranh quan khẩu hiệu. Cũng có truyền thông phủ lên cừu hận cảm xúc. Công bố Trung Quốc đội muốn tại bán kết bên trong đối Nhật Bản đội tiến hành báo thù. Đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trung Quốc đội cuộc chiến báo thù này thế nhưng là chờ đợi dòng dã 14 niên. Còn không muộn sao? Nhật Bản đội tấn cấp bán kết về sau liền cũng chú ý Trung Quốc đội cùng Iran đội tranh tài. Chủ soái Mori bảo đảm một tại Trung Quốc đội tấn cấp về sau thâu đêm suốt sáng khó ngủ. Sau đó tại chuẩn bị chiến đấu bên trong cẩn thận nghiên cứu Trung Quốc đội quá khứ nửa năm tranh tài. Hắn đã trước cửa nhà thi đấu hữu nghị bên trong bại bởi qua Trung Quốc đội một lần. Hắn cũng không hy vọng tại Asian Cup trên sân khấu lại thua một lần. Dù là lần này Nhật Bản đội cũng không có toàn chủ lực xuất chinh Asian Cup. Nhật Bản đội tại 2018 niên World Cup về sau bắt đầu đổi mới. Lần này Asian Cup cũng không có chiêu nhập Shinji Kagawa, Shinji Okazaki chờ qua đi 8 năm chủ lực cầu thủ. Thậm chí bọn hắn quần áo chơi bóng dãy số cũng bị một lần nữa phân phối cho còn lại tuyển thủ quốc. Ra, ý vị này Nhật Bản đội cũng không trông cậy vào những này lão tướng 4 năm về sau lại tiếp tục vì quốc gia đội chinh chiến World Cup, chỉ ít trước mắt kế hoạch là như vậy. Cái này cũng liền yêu cầu Mori bảo đảm một có thể tại cái này trong 4 năm chế tạo ra một chi trí. Ít thực lực không thua gì Nga World Cup bên trên Nhật Bản đội. Năm nay Asian Cup tiến vào tứ cường, trước đó Nhật Bản đội biểu hiện xem như tương đối ổn định. Ngoại trừ trận đầu phòng thủ biểu hiện không tốt bên ngoài. Phía sau tranh tài thì là dần vào giai cảnh, nhưng cũng phải thừa nhận Nhật Bản đội cũng không có gặp được cường địch. Khách quan mà nói, Trung Quốc đội đánh Iran đội cái này cấp bậc đối thủ Nhật Bản đội liền chưa từng đụng phải. Khả năng trên cái tinh cầu này không có huấn luyện viên sẽ ở đối mặt Tư đồ Vân Binh lúc không sinh ra lòng kiêng kỵ, nếu có, giao thủ một lần, bị giáo dục qua một lần về sau cũng sẽ. Moru bảo đảm một là thuộc về bị giáo dục qua sau hiện tại vô cùng thận trọng. Hắn sợ Tư đồ Vân Binh sẽ ở trong trận đấu áp dụng một chút để hắn không tưởng tượng được chiến thuật. Không cách nào dự đoán, mới là tối làm cho người kiêng kỵ. Khi thời gian đi vào tranh tài một ngày trước lúc, Mori bảo đảm vừa đã tận chính mình cố gắng lớn nhất đi nhắc nhở Nhật Bản đội ở trong trận đấu cần cảnh giác tình trạng, đi vào lúc trước buổi họp báo hiện trường. Mori bảo đảm một tại lúc trước tán thưởng Trung Quốc đội. Nói, mặc dù từ thanh huấn góc độ tới nói Nhật Bản cùng Hàn Quốc đối Trung Quốc là xa xa dẫn trước, nhưng không thể phủ nhận tại lập tức thời đại này, Trung Quốc đội hiện ra tân tinh, bọn Hàn máu mới là không chút nào kém cỏi hơn Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Mà lại bọn hắn cầu thủ trong năm qua lên cao tình thế qua tấn mãnh. Triệu Phong Hoa tại League 1 biểu hiện ta cũng thỉnh thoảng sẽ chú ý một chút. ta cho là hắn tại trong 3 năm liền có khả năng trở thành cùng loại Shinji Kagawa tại châu Á giữa trận cầu thủ như thế địa vị, mà Nhật Bản đội bây giờ còn chưa có cái thứ hai Shinji Kagawa xuất hiện. Bạch Viễn Phàm để cho ta nhớ tới Trung Quốc đội đã từng hậu vệ trung tâm Phạm Chí Nghị. Mà Bạch Viễn Phàm ưu thế là hắn sớm hơn tại châu Âu rời bóng đá sinh tồn. Chờ hắn tiến một bước trưởng thành về sau, kinh nghiệm đối nhất danh hậu vệ trung tâm là phi thường trọng yếu. La Thành cùng La Tín hai cái này tân tinh thì để cho ta nhớ tới Son Heung-min. Hiện tại Trung Quốc đội không thể khinh thường. Bọn hắn tiền đồ vô lượng. Bán kết đánh Trung Quốc đội sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Thắng bại khó liệu, biến số lớn nhất là tại đối phương có được nhất danh không thể nắm lấy chủ soái. Ta phải thừa nhận Tư Đồ Vân Binh lâm tràng chỉ huy cùng chiến thuật tạo nghệ là chúng ta quá nhiều. Huấn luyện viên đều theo không kịp. Ở đây bên trên chiến đấu là cầu thủ sự tình. Nhưng cầu thủ dùng dạng gì phương thức đi chiến đấu lại là huấn luyện viên trách nhiệm. Ở phương diện này không ai có thể so Tư Đồ Vân Binh làm càng thêm xuất sắc. Nhật Bản đội ngày mai nhất định phải toàn lực ứng phó mới có cơ hội giết vào Asian Cup trận chung. Kết, Mori biểu đảm 10 phân khiêm tốn. Không có cách, trước đó đã thua qua cho Tư Đồ Vân Binh một lần. Lúc này vô luận như thế nào cũng mạnh miệng không nổi. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên thì bị phóng viên đã hỏi tới một cái có ý tứ chủ. Đề, bên trên một trận đánh Iran lúc trước, người đã từng nói Trung Quốc đội mục tiêu là đánh thêm lúc thi đấu cùng đá penalty đại chiến. Nhưng ở tranh tài trong Trung Quốc đội vẫn là tại tranh tài giai đoạn sau cùng khóa chặt thắng cục. Có rất nhiều truyền thông sau đó phục bàn cho rằng ngươi là tại cho Iran đội để bom khói. Ngươi thừa nhận điểm này sao? Ngươi là có hay không sẽ đối với Nhật Bản đội cũng để bom khói. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy mỉm cười. Nói, ta nghĩ cùng ta cuối cùng được đến vĩnh viễn không có khả năng một mực giống nhau. Nếu như ta nói ta nghĩ thông thường thời gian bên trong đánh bại Nhật Bản đội. Nhưng là cuối cùng Trung Quốc đội thua mất tranh tài hoặc là tiến vào thêm lúc thi đấu. Chẳng lẽ cái này cũng sẽ là bom khói sao? Vĩnh viễn đừng dùng trên sân bóng kết quả đi nghịch hướng suy luận cái gì. Vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Ý đồ vì phức tạp bề bộn nhân tố thúc đẩy kết quả mà tìm tới một hợp lý quá trình. Ta cho rằng đây là chuyện rất ngu xuẩn. Làm huấn luyện viên ta sẽ chỉ nhận định đại khái suất sự tình. Tựa như chúng ta giao đấu Nhật Bản đội sẽ ở thế yếu. Dạng này thế yếu vốn phải là xuyên qua toàn cục. Nhưng nếu như Nhật Bản đội nhiều tên cầu thủ lưng đeo thẻ vàng đâu? Hoặc là có người bị phạt hạ đâu? Trung Quốc đội dẫn đầu dẫn bóng đây. Ưu khuyết thế so sánh chẳng phải là sẽ phát sinh biến hóa. Nơi này không phải thi đấu vòng tròn. Không có nhiều như vậy bom khói cùng tâm lý chiến. Tư Đồ Vân Binh không thừa nhận. Các phóng viên chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đương phóng viên hỏi thăm hắn liên quan tới cùng Nhật Bản đội giao chiến có tồn tại hay không báo. Thù nhân tố lúc, Tư Đồ Vân Binh trầm tư một lát sau nói ra. Ta nghĩ, 15 năm trước ta còn là cái vị thành niên học sinh. Ta còn nhớ rõ trận kia Trung Quốc đội tại bản thổ thua trận Asian Cup trận chung kết. Nhưng lúc đó ta chỉ là nhất danh người xem. Báo thù hẳn là trên trận những cái kia cầu thủ sự tình. Ta cũng coi như tính có chút cầu thủ tuổi tác. La Thành cùng La Tín lúc ấy vẫn chưa tới 4 tuổi. Bọn hắn khả năng cũng không biết trận đấu kia. Chúng ta muốn vì cái gì mà báo thù đâu. Bởi vì Trung Quốc đội thua qua cho Nhật Bản đội. Nếu như vậy tính toán, đối thủ của chúng ta nhiều lắm. Đem mỗi một giới Asian Cup đào thải chúng ta đội bóng liệt kê một cái biểu. Trung Quốc đội thế gian đều là địch. Ta không thích cho tranh tài đánh lên báo thù nhãn hiệu. Kia là truyền thông ưa thích làm sự tình. Dùng để tranh thủ ánh mắt chú ý. Ta đội bóng mục tiêu là thắng được tranh tài đi được càng xa. Chúng ta hướng tới vinh dự, mà không phải rửa nhục báo thù.